Chương 1189, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Xạ cụ dạ đi ra ngoài, nàng cũng không biết đi con đường nào, nàng cũng là tại nước Nhật Bản khu, kinh nghiệm của nàng tỷ lệ rơi đồ cũng gặp khó, nhưng là nàng cũng không có đặc biệt quan tâm cái này, nước Nhật Bản khu đối với nàng mà nói cũng không trọng yếu, đẳng cấp cái gì cũng không có đặc biệt trọng yếu, nàng đã 89 cấp, đằng sau tuy nhiên thăng cấp chậm, nhưng là kỳ thật 90 cấp liền có thể, 90 cấp cùng 100 cấp chênh lệch nhưng thật ra là không lớn, thuộc tính tăng thêm không nhiều. Chủ nếu là bởi vì có trang bị là 100 cấp mới có thể trang bị, đây mới là quan trọng, nhưng là nàng đúng lúc có thể thấp 10 cấp trang bị thuộc tính, cho nên kỳ thật không quan trọng nàng muốn làm bây giờ muốn đi Hoa Quốc quốc khu, cái này nước Nhật Bản khu không đến cũng được không có ý nghĩa, kinh nghiệm của nàng là so sánh đặc thù, nàng đúng là người nước Hoa, cha mẹ của nàng cũng đều là người nước Hoa, bởi vì một ít nguyên nhân, nàng còn chưa xuất sinh ngay tại Nhật Bản, vẫn luôn tại Nhật Bản. Nàng sau khi sinh mấy ngày, phụ mẫu chết rồi, bị người giết chết, bị Nhật Bản người giết chết, chuyện này là sư phụ của nàng nói cho nàng biết, nàng từ nhỏ theo sư phụ lớn lên, sư phụ cũng là người nước Hoa, nhưng là sư phụ ánh mắt đã mù, về sau nàng một mực theo sư phụ, học võ, học cũng đều là Hoa Quốc công phu, lại về sau sư phụ bị giết, nàng biết địch nhân là ai, là Nhật Bản người, nàng vẫn muốn báo thù, nhưng là nàng cái gọi là báo thù là trong hiện thực, thế nhưng là nàng tạm thời không có cái năng lực kia, nhưng là nghe nói cái này Trần Mạch trong hiện thực là có thể cùng tông sư nhất chiến đỉnh cấp thiên tài, nàng không xác định hiện tại, nàng muốn đi Hoa Quốc quốc khu tìm tơ ý Trần Mạch, mời hắn giúp đỡ. Vốn là nàng là không muốn để cho hắn giúp đỡ, nhưng là Trần Mạch tại Nhật Bản chỗ làm việc này để cho nàng biết, hắn cũng là thống hận nơi này, nàng hy vọng có thể mời hắn giúp đỡ, may mắn cho lúc trước hắn tranh đấu về sau tăng thêm cái hảo hữu. Xạ cụ dạ do dự thật lâu, sau đó bấm Trần Mạch bộ đàm. Uy Trần Mạch nhìn đến điện báo người còn có chút mộng bức, người này tìm chính mình chẳng lẽ là cho mình ga y bờ ơ ý, ta muốn gặp ngươi, có việc. Xạ cụ dạ thản nhiên nói. Đến Phong Thần Tông đi. Trần Mạch nói xong treo bộ đàm. Trần Mạch đại ca Phong Thần trong tông, đám kia muội tử chờ ở nơi đó đâu, hoa hoa hoa. Trần Mạch đại ca ngươi đẹp trai chết, a Triệu Ảnh Mộng ở nơi đó thét chói tai vang lên, xác thực rất tuyệt đây. An Dĩ Hi đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch, quả thực sùng bái chết hiện tại, ai còn không sùng bái Trần Mạch tạm được. Trần Mạch cười một cái nói hiện tại nước Nhật Bản khu bên kia đều hận ngươi chết đi được, phốc phốc, ha ha ha, bên kia phế đi, các ngươi bên dưới nghỉ ngơi đi, đã online đầy đủ lâu thời gian, đều mệt mỏi. Trần Mạch no y cái kia Trần Mạch đại ca không nghỉ ngơi sao, An Dĩ Hi hỏi. Ta còn có chút việc. Tốt à, Trần Mạch đại ca sớm một chút bên dưới à, chúng ta chuẩn bị tốt ăn cho Trần Mạch đại ca ăn mừng. Trần Mạch cười cười gật gật đầu, ừm, ta muốn là đã chậm các ngươi trước hết ăn. Tốt, sau đó các nàng thì hào hào bên dưới. Trần Mạch nhìn đồng hồ, trời đã tối, hắn đi vào Phong Thần trong tông. Thủy Thủy, Tiểu Nhu, các ngươi cũng gian khổ. Trần Mạch nhìn lấy mấy cái nha đầu ngồi ở chỗ đó nướng thịt, ngụm nước đều nhanh thèm đi ra. Không khổ cực. Các nàng lung lay cái đầu nhỏ. Đại ca ca các ngươi đi nơi nào nha, Linh Lung nháy mắt to hỏi. Trần Mạch bọn họ đi chính là phó bản, cho nên bọn họ không biết, nhưng là đâu, Trần Mạch đi chính là nước Nhật Bản khu, mà cũng không phải là phó bản. Đi chiến đấu nô nha. Một lát sau. Phong Thần Tông dưới, một thân ảnh đi tới. Xạ cụ giả ngẩng đầu nhìn lớn như vậy Phong Thần Tông, nói thật, một cái người chơi ở cái thế giới này kiến tạo dạng này một cái tông môn, là khiến người ta khiếp sợ. Ngươi tìm Trần Mạch công tử A Quý Linh Lạc cùng Nhiễm Thanh Thu đi ngang qua, thấy được xạ cụ giả ở nơi đó xem chừng, sau đó Quý Linh Lạc hỏi một câu cô gái xinh đẹp tới, cái kia cũng đều là tìm hắn. Tuy nhiên mang mạng che mặt, nhưng là làm trực giác của nữ nhân, nàng nhất định là rất đẹp. Ừm. Xạ cụ giả gật gật đầu. Đi theo ta. Nhiễm Thanh Thu nói một câu, sau đó mang theo xạ cụ dạ đi vào Phong Thần trong tông. Xạ cụ dạ trái xem phải xem, nói thật, cái này Phong Thần tông bên trong thật càng khí phái, càng xinh đẹp, mà lại người cũng rất nhiều, những người này đều là tinh linh cùng ải nhân tộc, bọn họ đều có thể ra vào Phong Thần tông, cũng cho Phong Thần tông mang đến không ít sinh cơ. Tinh linh, ải nhân, nàng thầm giật mình. Cái này Phong Thần tông bên trong đến cùng là cái gì thần tiên địa phương á, đừng chạy. Mau đuổi theo đến ngươi, mấy cái nha đầu chạy tới chạy lui. Xạ cụ dạ đương nhiên nhận biết trong đó mấy cái nha đầu. Ngươi là Trần Mạch công tử nữ nhân, Nhiễm Thanh Thu đi ở phía trước hỏi một tiếng. Xạ cụ dạ lắc đầu, không phải. Tốt ai, Nhiễm Thanh Thu biểu thị không quan trọng, rất nhiều lời không phải hắn nữ nhân nữ hài tử. Cái này sau cùng không đều là biến thành của hắn nữ nhân cho nên a, đoán chừng cũng vậy. Tiểu Mạch Mạch, những tài liệu khác đều đã chuẩn bị xong, tăng thêm ngươi gốc cây kia cửu thải thánh liên. Đến lúc đó có thể nếm thử tái tạo nhục thân, Tiêu Như Hàm uống rượu đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch gật gật đầu, được, nhìn xem Hoa Tiền Bối tình huống như thế nào đi, nếu như hắn không tìm được cựu thải thánh liên, vậy chỉ dùng ta cái này một gốc trước đem Phong Nhã tiền bối nhục thân tái tạo, nếu như tìm đến, ta tái tạo riêng lẻ vài người cái này riêng lẻ vài người, Trần Mạch nghĩ là, hoặc là Lâm Tiểu Vũ, hoặc là Nam Cung Vũ. Đều có thể, dù sao về sau Trần Mạch đều phải cho các nàng tái tạo, đến lúc đó các nàng đều phải ở chỗ này sinh hoạt, hoặc là nói có thể tùy ý xuyên thẳng qua minh giới cùng Thiên Lâm Đại Lục Trần Mạch công tử, có người tìm. Nhiễm Thanh Thu đi tới nói một câu, Trần Mạch quay đầu nhìn thoáng qua. Hoắc, thật là, ai? Tiêu Như Hàm thấy được một cái mang mạng che mặt muội muội, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này không bao lâu, Phong Thần Tông liền muốn thành người này Hậu Cung Tông, đến lúc đó đổi tên đi, thì kêu Hậu Cung Tông đi. Thật là tới. Sạ Cù Dạ gật gật đầu. Ngồi đi. Trần Mạch sau đó ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế đá, cho nàng rót một chén trà. Nàng tìm đến mình khẳng định là có chuyện, mà lại cái này Sạ Cù Dạ cùng còn lại những cái kia Nhật Bản người thật là có chút không giống. Nếu như là còn lại những người Nhật buồn kia, Trần Mạch khẳng định lười nhắc gặp, thấy các nàng làm gì cái gì bởi vì cái này muội tử xinh đẹp chính mình mới tiếp kiến nàng giả tin tức đều là giả tin tức người ta mang mạng che mặt có được hay không chính mình lại không biết người ta có xinh đẹp hay không cái gì khí chất tốt, vóc người đẹp, da thịt trắng, khẳng định xinh đẹp ách xả cụ ra ngồi ở Trần Mạch trước mặt, còn lại mấy người đều đi ra, nơi này chỉ còn sót hai người bọn họ. Tìm ta có chuyện gì Nhật Bản đệ nhất cao thủ Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch nhìn lấy nàng. Ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Sạ Cú Dạ đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Gấp cái gì giúp ta giết mấy cái mấy chục người. Trần Mạch.